Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, ngày đó ngươi chính là chính miệng nói. Hiện tại ngươi không nghĩ làm nhưng thật ra thanh thanh bạch bạch. Chúng ta liền thành người xấu, Hạ Thanh thực mau làm chính mình bình tĩnh lại. Bắt đầu hồi ức rốt cuộc có phải hay không có như vậy một chuyện. Tìm kiếm đã lâu, mới tìm được một chút mảnh nhỏ. Hạ Thanh Thanh xác thật nói như vậy quá, nói chính mình không thích đệ đệ, muốn cho đệ đệ vĩnh viễn biến mất, mấy cái nữ hài bày mưu tính kế, nói là đem Ngô Dương bán đi, không chỉ có giải quyết vấn đề còn có thể kiếm một số tiền. Dù sao hiện tại mẹ mình nhiều như vậy, rất nhiều hài tử cũng tìm không trở lại, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Hạ Thanh Thanh tuy rằng xác thật hy vọng Ngô Dương cũng không từng xuất hiện quá. Nhưng nghe được lời như vậy vẫn là hoảng sợ, không muốn làm như vậy, mấy cái nữ hài mồm năm miệng mười nói nàng chính là cái bánh bao. Một ngày liền sẽ cùng oán phụ giống nhau lải nhải, kết quả chuyện gì cũng không dám làm, chính là cái túng bước. Hạ Thanh Thanh lúc ấy uống xong rượu, đầu óc có chút say xe, không muốn chính mình bị người ta nói túng, xứng đáng bị khi dễ, liền giận dỗi nói bán liền bán. Ai sợ ai, cùng ngày mấy người liền uống rượu nháo sự, ảnh hưởng phi thường không tốt, Ngô Đại Mai biết lúc sau trực tiếp đem Hạ Thanh Thanh đưa đến thành phố. Hạ Thanh Thanh tới rồi thành phố liền đã quên việc này. Những cái đó nữ hài ở WeChat cũng không có như thế nào nhắc tới. Sau lại Hạ Thanh lại thay đổi số di động, WeChat cũng không có đăng nhập, vì thế liền hoàn toàn không có nhớ lại chuyện này. Nếu không phải hôm nay nhắc tới, Hạ Thanh cũng sẽ không biết Hạ Thanh Thanh nói qua như vậy khí lời nói. Hạ Thanh biết chân tướng, đáy lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, còn hảo Hạ Thanh Thanh cũng không phải chân tình thật cảm tưởng muốn làm như vậy. Bất quá chỉ là nhất thời chi khí mà thôi, nếu không đã không phải lệnh người thất vọng đơn giản như vậy. Đây là không thể tha thứ phạm tội a. Này đó nữ hài sẽ như vậy tận tâm. Đương nhiên cũng không phải vì cái gì giải quyết hảo tỉ muội gặp được vấn đề. Bất quá là muốn tiền thôi. Hạ Thanh Thanh nói chính là bán đến tiền đều sẽ cho các nàng. Còn sẽ cho các nàng phí dịch vụ còn nữa nếu không có Ngô Dương. Về sau Ngô ra tiền không đều là Hạ Thanh Thanh. Này đàn nữ hài nghĩ đến tuy rằng đơn giản. Khá vậy rất dài xa. Các ngươi thật sự tìm mẹ min. Hạ Thanh hỏi. Lừa ngươi làm gì, chúng ta tỉ muội là cái loại này lừa dối người người sao, người kia ở nơi nào? Có thể tin được không? Mấy cái nữ hài cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đôi mắt lộ ra hưng phấn, quyển quyển hưng phấn nói. Đương nhiên, chúng ta làm việc ngươi còn không yên tâm à. Ngươi chỉ cần mang theo kia tiểu quỷ ở cửa thôn chơi. Sau đó xoay người làm khác, người kia trực tiếp mang đi liền thành. Tìm không thấy ngươi trên đầu, có phải hay không kế hoạch thực chu toàn? Hết thảy đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi, Hạ Thanh trầm ngâm một lát. Hỏi, khi nào a? Ngươi hiện tại đem tiền cho chúng ta? Chúng ta hiện tại liền đi liên hệ người kia, Hạ Thanh nhìn kia nữ hài liếc mắt một cái. Sự tình làm xong lại nói, ta như vậy có tiền, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta quỵt nợ? Nói nữa. Người kia bắt cóc cũng sẽ cho các ngươi tiền, thế nào đều không phải ít của các ngươi, Hạ Thanh Thanh. Người đây là hoài nghi chúng ta. Người như thế nào đi một chuyến thành phố lớn trở nên nhỏ mọn như vậy, chính là không phải là mẹ. Người đều không cho ngươi tiền tiêu vặt, cho nên liền khấu khấu tác tác đi. Chúng ta lại ngươi tiền làm cái gì? Bất quá là gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn. Người đến nỗi như vậy tính toán chi ly sao, Hạ Thanh vừa thấy liền minh bạch sao lại thế này. Hư lạnh một tiếng, các ngươi là gạt người đi, ta liền nói bằng các ngươi mấy cái. Sao có thể sẽ nhận thức những người đó, ngươi coi khinh không dậy nổi người. Người kia liền ở tại nhà ta cách vách, mấy ngày hôm trước buổi tối ta trèo tường về nhà, liền nhìn đến cách vách trong phòng có động tĩnh, bên trong bãi rất nhiều bình sữa. Nhưng cả ngày một chút động tĩnh đều không có, nếu không có miêu nị, sao có thể hài tử không có tiếng vang, Trước kia ở tại nhà ta cách vách có mang hài tử. Kia nháo muốn mệnh, một cái ngoại hiệu kêu đào tử nữ hài nói. Hạ Thanh vẫn như cũ không tin. Thật sự, ta như thế nào không có nghe chúng ta này ném quá hài tử, ta lừa ngươi làm cái gì? Mấy người kia là gần nhất mới vừa dọn lại đây. Trong đó một cái giống như trước kia là chúng ta huyện. Chính là đi ra ngoài rất nhiều năm, không biết sao liền đã trở lại. Ta nghe ta mẹ nhắc tới một lỗ tai, ta phỏng chừng là từ địa phương khác đem hài tử quải lại đây. Ta phía trước nhiều nhìn bên trong liếc mắt một cái, đã bị bên trong một người giống lên, cho nên mới sẽ cảm thấy tò mò. Trèo tường về nhà đều sẽ trộm ngắm một cái, xem bọn họ thần thần bí bí đều đang làm gì. Ta nghe thấy bên trong nói hai từ, tiền, người mua cái gì, cụ thể không nghe rõ. Hạ Thanh xem nàng giống như không làm bộ. Nếu ngươi nói chính là thật sự, có thể cho ngươi tiền. Bất quá, ta muốn chứng minh hết thảy là thật sự. Đào Tử hưng phấn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Ta làm việc ngươi yên tâm. Không phải ta thổi, ta trời sinh liền có làm trinh thám thiên phú. Phía trước chúng ta ngõ nhỏ đuôi một hộ nhà có cái hai từ. Ta vừa thấy liền cảm thấy không phải kia nam thân sinh. Sao lại quả nhiên không phải? Vì nghiệm chứng ngươi cách nói. Ngươi đến cùng ta đi một chỗ, hành a. Bất quá ngươi trước cho ta một chút tiền. Chúng ta mấy ngày nay đều không có hảo hảo ăn cơm ăn đi. Hạ Thanh phi thường hào phóng đáp ứng rồi. Đem mang theo các nàng đến một cái nhìn cũng không tệ lắm tiệm cơm ăn cơm. Cơm nước xong tính tiền. Cho đại gia điểm đồ uống khiến cho những người khác lưu lại nơi này chờ. Chính mình mang theo đào tử rời đi. Hiện tại đúng là đại mùa hè. Ngày phơi thật sự, những người khác cũng lười đến ở bên ngoài hành động. Cũng liền đồng ý, mà khi đào tử nhìn đến Hạ Thanh mang nàng đi vào địa phương. Tức khắc không muốn động, tức giận nói. Hạ Thanh Thanh, ngươi đây là có ý tứ gì? Hạ Thanh mang nàng tới không phải địa phương khác, đúng là cục công an. Hạ Thanh túm nàng cánh tay. Không cho nàng tránh thoát khai, đem nàng hướng trong đầu kéo, nghiêm mặt nói, muốn nghiệm chứng ngươi cách nói, biện pháp tốt nhất chính là làm cảnh sát đi tra một tra. Không chỉ có thể bảo đảm an toàn của ngươi, còn có tiền kiếm money chương 39 đào tử nơi nào nguyện ý. Muốn ngươi đi ra ngoài, nhưng nàng căn bản tránh không khai Hạ Thanh tay, sử toàn thân sức lực, đối phương vẫn không nhúc nhích. Hạ Thanh Thanh, người bệnh tâm thần a, người muốn tìm đường chết không cần kéo lên ta a. Đào tử buồn bực không thôi, có thể tưởng tượng đi có đi không được. Nói nữa, tìm cảnh sát thúc thúc giải quyết vấn đề. Đây là nàng loại người này sẽ làm sự sao? Hạ Thanh quát lớn nói, người kích động như vậy làm cái gì? Nếu là người nói chính là thật sự, vì cái gì muốn sợ cùng cảnh sát nói? Là đem ta đường ngốc tử chơi sao, ta mới không có. Ta vừa rồi nói đều là thật sự. Ai biết ngươi, không có gạt ta liền đi vào công đạo rõ ràng. Chỉ cần là thật sự, không chỉ có cảnh sát sẽ cho ngươi một bút tiền thưởng. Ta cũng sẽ khen thưởng ngươi. Chính ngươi ngẫm lại này số tiền được không kiếm money vẫn là ngươi liền tiến cục công an lá gan. Đều không có, cả ngày thổi chính mình nhiều nghiêu bước. Nguyên lai là cái túng bước đi liền đi. Ai sợ ai a? Dù sao đến lúc đó những người đó bị bắt, tìm không thấy phương pháp người cũng không phải chúng ta, đào tử chịu không nổi người kích tướng. Đặc biệt còn bị Hạ Thanh Thanh người như vậy nói là túng hóa. Đáy lòng rất là không thoải mái. Tuy rằng vẫn như cũ không tình nguyện, lại cũng căng ra đầu đi theo Hạ Thanh đi vào cục công an. Trực ban cảnh sát nhìn đến các nàng hai người lôi lôi kéo kéo đi vào tới. Ánh mắt dừng lại ở đào tử trên người. Sao lại thế này, cảnh sát thúc thúc ngươi hảo. Chúng ta là tới báo án. Ta bằng hữu cách vách ra tình huống có điểm khả nghi, Hạ Thanh tiến lên nói. Đối diện cảnh sát kỳ thật thực tuổi trẻ, nhưng miệng một lưu đã kêu thành cảnh sát thúc thúc. Tiểu cảnh sát xem đào tử một bộ bất lương thiếu nữ bộ dáng. Tuy rằng có chút không tin, lại cũng dựa theo lưu trình tiếp đãi. Các ngươi tiến vào nói chuyện gì xảy ra, vừa rồi còn hùng dũng oai vệ. khí phách hiên ngang đào tử. Tiến vào lúc sau liền cảm giác có chút chân mềm, nắm chặt Hạ Thanh cánh tay, nhỏ giọng nói thầm, Thanh Thanh, chúng ta vẫn là đi thôi, sợ cái gì, chỉ cần đem ngươi biết đến tình huống cùng cảnh sát nói. Mặt sau sự không phải chúng ta yêu cầu nhọc lòng, lời nói là nói như vậy. Đào tử vẫn là nhịn không được run, cảnh sát hỏi chuyện thời điểm, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Bất quá tuy rằng như vậy khẩn trương, nàng cũng không có ngốc đến đem phía trước tưởng giúp Hạ Thanh giật dây bắc cầu sự nói ra. Trên thực tế nàng bất quá như vậy vừa nói, kỳ thật cũng không quá dám cùng những người đó giao tiếp. Nàng chính là từ nhỏ nghe nói mẹ mình không phải cái gì thứ tốt. Không chỉ có buôn bán trẻ con, đối bọn họ này đó tiểu cô nương cũng sẽ xuống tay. Bán được trong núi cho người ta sinh hài tử. Đào tử ngày thường là mê chơi, trộm cắp sự cũng xác thật trải qua, khá vậy còn không có lá gan làm những việc này, bất quá là tưởng từ Hạ Thanh Thanh này lừa điểm tiền mà thôi. Hạ Thanh chỉ có thể chính mình giảng vừa rồi đào tử giảng tình huống lại tự thuật một lần. Đây là ta bằng hữu nhìn đến tình huống, tuy rằng hết thảy đều là suy đoán, bất quá chúng ta lo lắng vạn nhất có chuyện gì liền phiền toái. Cho nên lại đây báo án, hy vọng các ngươi có thể đi điều tra một chút, tuổi trẻ cảnh sát nguyên bản không có trông cậy vào. Này hai đứa nhỏ có thể nói ra cái gì, không nghĩ tới thế nhưng cung cấp lớn như vậy manh mối. Tuy rằng còn không có xác định, nhưng tuổi trẻ cảnh sát bằng vào chính mình công tác kinh nghiệm. Cảm thấy khẳng định bên trong có tình huống, phi thường cảm tạ các ngươi cung cấp này đó manh mối. Chúng ta hiện tại liền qua đi điều tra, nếu điều tra bên kia không có việc gì. Sẽ không trách cứ chúng ta báo giả cảnh đi. Hạ Thanh có chút lo lắng hỏi. Đào tử lỗ tai cũng dựng lên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cảnh sát. Sợ hắn sẽ nói ra cái gì nàng không muốn nghe nói. Cảnh sát cười nói. Đương nhiên sẽ không. Các người yên tâm đi. Hạ Thanh kỳ thật cũng đoán được như thế. Chỉ là vì làm đào tử an tâm, kia phiền toái mau chóng đi xem xét, nếu những cái đó là người xấu, ta sợ bọn họ thực mau liền sẽ rời đi, Hạ Thanh hận nhất người không gì hơn mẹ mình. Một cái hảo hảo gia đình liền bởi vì mẹ mình, khiến cho phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều hài tử cũng bởi vì mẹ mình, bị bán được một ít bất kham nơi, thậm chí bị băm tay băm chân thậm chí chế tác thành hình thù kỳ quái người. Dùng để ăn xin hoặc là làm mánh lưới kiếm tiền, cả đời đều làm hỏng. Từ trước nàng chỉ cần nghe nói mẹ mình bị bắt được dạo phố. Nàng khiến cho trong nhà nô bộc bọn tiểu bối, cầm trứng thúi đi tạp, bình thường cũng sẽ chú ý phương diện này tin tức, sẽ lợi dụng lực lượng của chính mình, tận khả năng đi bắt trụ này đó đáng giận đến cực điểm người. Ở đưa đến quan phủ phía trước đánh cái thống khoái. Người yên tâm, chúng ta sẽ không làm một cái người xấu chạy thoát. Tuổi trẻ cảnh sát phi thường nghiêm túc bảo đảm Mani rời đi cục công an. Đào tử rõ ràng cả người đều héo. Không còn có từ trước ở Hạ Thanh Thanh trước mặt cái loại này khí thế kiêu ngạo bộ dáng. Người lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Có như vậy sợ hãi sao? Đào tử không lên tiếng. Thấp cái đầu uể oải ỉu xìu. Ngày thường kiêu ngạo. Như vậy thì đại điểm sự xem ngươi như vậy, Hạ Thanh đưa cho nàng một cái khinh thường xem thường. Đào tử tức giận nói, ai biết ngươi đột nhiên như vậy động kinh, ai tiến cục cảnh sát không sợ hãi à? Hảo hảo, trêu chọc bọn họ làm gì à? Cái này kêu hành thiện tích đức, ngươi biết ta vì cái gì như vậy có tiền ngươi nghèo như vậy sao? Chính là bởi vì ta đời trước hành thiện tích đức, cho nên đời này mệnh mới có thể tốt như vậy. Người nếu là muốn phát tài, phải nhiều làm tốt sự, khí vận mới có thể đến phiên ngươi trên đầu, đào tử xem thường quả thực sắp phiên đến bầu trời đi. Người những lời này cũng quá thổ, hiện tại liền ta nãi nãi đều khinh thường như vậy vô nghĩa, ngươi liền chờ xem đi. Chuyện này lúc sau, xem ngươi có phải hay không về sau vận khí càng ngày càng tốt, Hạ Thanh một bộ cao thâm khó đoán. Bộ dáng. Nói xong cũng không vô nghĩa, liền cùng đào tử đường ai nấy đi, vào một chuyến cục cảnh sát, tuy tuy rằng là người tốt chuyện tốt, nhưng Đào Tử vẫn là cảm thấy ngày này trải qua đủ kích thích. Cũng vô tâm tư ở bên ngoài chơi, trực tiếp tính toán về nhà, nàng cũng là muốn nhìn một chút, những cái đó cảnh sát có phải hay không thật sự nghe lọt được. Nếu thật sự áp dụng hành động, nàng suy đoán lại hay không là đúng, cảnh sát hiệu suất phi thường mau. Ngày thứ ba cục công an bên kia liền truyền đến tin tức. Những người đó quả nhiên là bọn buôn người, hiện tại đã toàn bộ bắt được. Bởi vì Hạ Thanh vị thành niên, cục công an trực tiếp liên hệ chính là Ngô Đại Mai. Gọi điện thoại chính là cục công an phó cục trưởng, cùng Ngô Đại Mai cũng là quen biết đã lâu. Ngô Đại Mai ở trong huyện làm nhà máy, thả làm được như vậy hảo, vì trong huyện kinh tế làm ra cực đại cống hiến, cũng liền sẽ cùng các lộ nhân sĩ giao tiếp. Hơn nữa nàng vẫn là người đại đại biểu, ở trong huyện cũng coi như là cái người tâm phúc, người mặt thực quàng. Nàng vừa nghe việc này nguyên bản, cả người đều ngốc, hoàn toàn không biết chính mình nữ nhi bất chi bất giác thế nhưng làm như vậy một chuyện lớn. Lúc ấy nàng còn ở nhà máy, treo điện thoại liền hướng trong nhà đuổi, do hỏi Hạ Thanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thanh che giấu trước kia Hạ Thanh Thanh về điểm này tâm tư, đem đại khái tình huống cấp Ngô Đại Mai nói rõ ràng. Người phía trước đi ra ngoài là đi tìm Đào Tử các nàng. Ngô Đại Mai sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, Hạ Thanh vội vàng giải thích, không phải, ta là vừa lúc gặp được các nàng. Mẹ, người cũng biết chúng ta huyện thành liền như vậy lớn một chút. Ta đi lại là trung tâm nhất náo nhiệt địa phương, các nàng ở kia lắc lư cũng không kỳ quái. Nói nữa, ta nếu là tưởng cùng các nàng hạt hỗn, nơi nào còn sẽ đi bảo án. Ngô Đại Mai căng thẳng thần kinh tức khắc tùng xuống dưới. Nghĩ đến chính mình nữ nhi làm lớn như vậy chuyện tốt, xác thật không nên lúc này giáo huấn, là mẹ không đúng. Không nên không tin ngươi. Thanh Thanh, ngươi lần này làm sự thật là quá tuyệt vời. Không hổ là mụ mụ nữ nhi. Nếu không phải ngươi, kia sát ngàn đao bọn buôn người không biết muốn tai họa bao nhiêu người. Đào Tử cách vách gia trụ quả nhiên là một đám lừa bán trẻ con phạm tội đội. Này đó hài tử là từ địa phương khác quải lại đây. Nơi này chỉ là trong đó chuyển trạm, đang định tìm người mua hướng các địa phương bán. Bên trong một nữ nhân là người địa phương, bởi vì cảm thấy đối quê nhà tương đối quen thuộc, cho nên mới sẽ lựa chọn nơi này làm tạm thời nơi cư trú. Bọn họ thuê trụ địa phương ở huyện thành vùng ngoại thành. Nơi đó rách tung toé, ngư long hỗn tạp, cho nên muốn tương đối hảo giấu người tai mắt, bình thường làm việc cũng phi thường cẩn thận, lại là người địa phương cũng liền tương đối hảo lừa gạt hàng xóm láng giềng. Không nghĩ tới vẫn là bị tóm được, những cái đó hai tử không có thanh âm, đều là bởi vì rót thuốc ngủ, nếu không phải phát hiện đến sớm, như vậy đi xuống hai tử đều phải không hảo, kia sát ngàn đao, thật không biết tâm là như thế nào lớn lên, chẳng lẽ chính mình không có hai tử sao? Thế nhưng làm loại này thiếu đạo đức sự, Ngô Đại Mai lấy lại tinh thần nhớ tới việc này, cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần trong nhà có hai tử, ai không chán ghét mẹ mìn. Đặc biệt những cái đó hai tử không ít liền cùng tiểu Ngô Dương giống nhau đại. Khó tránh khỏi cũng liền sẽ đại nhập chính mình. Tức giận đến nàng hoàn toàn đem Hạ Thanh có phải hay không lại cùng hư hai tử trộn lẫn khởi sự đều. Vứt tới rồi sau đầu, bọn họ đều bị bắt sao? Ngô Đại Mai nghĩ đến này liền tâm tình sảng khoái. Đều bắt được, cùng ngày liền bắt được. Bởi vì còn tưởng điều tra có hay không trên dưới tuyến, cho nên chậm trễ cho tới hôm nay mới gọi điện thoại lại đây. Còn nói chờ thêm này một trận, còn cho ngươi cùng Đào Tử lộng cái khen ngợi, những cái đó sát ngàn đao thế nhưng trộm mười mấy hai tử. Hiện tại cục công an đều vội thành một đoàn, ở vì bọn nhỏ tìm cha mẹ, cho nên muốn trì hoãn một thời gian, nói tới đây. Ngô Đại Mai vỗ vỗ đùi. Nhiều như vậy hai từ, chúng ta cục công an có thể hay không vội đến lại đây a? Viện phúc lợi sở cũng nhất thời tiếp đón bất qua tới a. Không được, ta phải kêu điểm người qua đi, không thể làm những cái đó hài tử lại chịu khổ, Ngô Đại Mai lời nói cũng chưa nói xong. Liền vô cùng lo lắng ra cửa, tới rồi đại buổi tối mới trở về. Mẹ, những cái đó hài tử tình huống thế nào a? Ngô Đại Mai uống xong một bát lớn nước ô mai, lúc này mới mở miệng. Ai, này đó nên sống xẻo bọn buôn người. Này đó hài tử chính là bị tội. Bất quá còn hảo bệnh viện kiểm tra cũng không có cái gì vấn đề lớn. Chính là đều có chút dinh dưỡng bất lương. Bởi vì thiên nhiệt, còn dài quá rất nhiều bệnh sởi. Yêu cầu nhân thủ chiếu cố, Ngô Đại Mai mang đi người còn có hài tử dùng đồ vật. Giải lửa xém lông mày. Tuy rằng phía trước cũng an bài người chuẩn bị, nhưng hài tử quá nhiều. Hỗ trợ chiếu cố nữ cảnh không ít đều là tiểu cô nương. Đều không có mang hài tử kinh nghiệm, cho nên luống cuống tay chân. Ngô Đại Mai mang người đều là sinh quá hài tử. Mỗi người đều là mang hài tử hảo thủ. Muốn ta nói những người này nên lăng trì xử tử. Luôn luôn ôn hòa vương vĩnh. Lúc này cũng trở nên thập phần hung tàn. Hài tử cha mẹ nhóm đều tìm được rồi sao? Đại bộ phận đều tìm được rồi. Hiện tại mất đi hài tử cha mẹ, đều sẽ ở cả nước đánh quải DNA cơ sở dữ liệu lấy máu lưu lại DNA số liệu. Bên này lấy máu một con xứng liền thanh thanh sở sở. Những cái đó ném hài tử cha mẹ hiện tại đang ở hướng chúng ta bên này đuổi. Ly đến gần đều đã lãnh hồi hài tử. Ta đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến một đôi phu thê nhận được hài tử. Kia trường hợp a, ai? Ta hiện tại nhớ tới đều nhịn không được rớt nước mắt. Ngô Đại Mai nói hốc mắt đều đỏ lên. Hai vợ chồng tuổi đều không nhỏ. Thật vất vả ống nghiệm ra một cái hai từ. Kết quả bị mẹ mình bắt cóc. Ngươi nói có hận hay không? Bọn họ cũng cùng ta một cái số tuổi đi. Nhìn cùng hơn 60 tuổi giống nhau. Nghe nói kia mụ mụ phía trước còn ở bệnh viện treo điếu bình đâu. Vừa nghe có hài tử tin tức không quan tâm liền chạy tới, mặc kệ như thế nào. Hài tử tìm được rồi. Về sau sẽ bị cực thái lai, Vương Vĩnh thở dài. Còn có mấy cái hài tử hiện tại còn không có tin tức. Bọn buôn người nói có chút là bọn họ từ cha mẹ trong tay mua tới. Tưởng qua tay đi ra ngoài bán cái chênh lệch giá. Người nói trên thế giới này hỗn đản như thế nào nhiều như vậy đâu. Chính mình thân cốt nhục thế nhưng cũng bỏ được bán đi. Ngô Đại Mai tức giận không thôi. Vô pháp lý giải những người này là nghĩ như thế nào. Vương Vĩnh cũng lắc lắc đầu. Có chút người chính là không phụ trách nhiệm. Chưa nghĩ ra liền sinh hạ hài tử. Kết quả lại đổi ý. Cũng có thuần túy chính là vì tiền. Loại người này liền không nên đem hài tử đưa trở về. Đưa trở về cũng là chịu khổ. Hết chương.